Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 299, cho lão bà ca hát. Đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất bị người ta cho mò nơi này, nàng đã lớn như vậy đến nay, ra bản thân sờ qua bên ngoài, thì không còn có bất cứ người nào sờ qua. Chỗ nào sợ là mẫu thân mình cũng chưa từng sờ qua. Huống chi là một người nam nhân, cho nên khiến Lâm Vãn Tình dị thường ngượng ngùng. Thật sự là lão bà, Hạ Minh là cái kia cao hứng a. Hắn không nghĩ tới, có một ngày mình có thể mò đến lão bà chỗ đó. Khiến Hạ Minh có thể không cao hứng sao? Hạ Minh nhịn không được lại bóp hai lần. Mà lúc này truyền đến Lâm Vãn Tình hờn dỗi. Hạ Minh, ngươi quả thực quá khốn nạn. Nằm mơ vậy mà đều muốn làm loại này chuyện xấu xa. Lâm Vãn Tình liền vội vàng đem Hạ Minh phải tay lấy ra. Hạ Minh đương nhiên là giả bộ như ngủ. Bất quá ngay tại Lâm Vãn Tình lấy ra Hạ Minh tay thúi về sau, Hạ Minh vậy mà nghiêng người, trong nháy mắt hướng về Lâm Vãn Tình ôm chầm đi, khiến Lâm Vãn Tình một cái kinh hô, bởi vì trong lúc nhất thời không có đứng vững, vậy mà trực tiếp nằm ở Hạ Minh trên thân. Tại thời khắc này, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ nhiệt khí truyền đến, khiến Hạ Minh có nói không nên lời hưng phấn. Loại này thân thể thiếp thân cảm giác, khiến Hạ Minh vô cùng kích động, tựa như là ăn thuốc kích thích một dạng. Gia hỏa này, Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng không biết nên làm cái gì. Nàng sợ dùng quá sức, vạn nhất làm bị thương Hạ Minh làm sao bây giờ, khiến nàng vô cùng phiền muộn. Rơi vào đường cùng, Lâm Vãn Tình dứt khoát thì cởi giày, nằm tại Hạ Minh bên người. Mà Hạ Minh nghe cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến Hạ Minh tâm thần trở nên kích động. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất ôm lão bà của mình ngủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cùng lão bà ở giữa vậy mà lại tại trong bệnh viện. Mà lại khó mà tin nổi nhất là, chính mình lại còn bảo vệ chính mình gì nhỏ. Loại kia kích thích cảm giác tràn vào Hạ Minh trong lòng, khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Làm sao ngủ đều ngủ không được. Cứ như vậy, Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình một đêm không ngủ. Đến ngày thứ hai, Lâm Vãn Tình sớm thì tỉnh lại, mà Lâm Vãn Tình thì là rời đi Hạ Minh giường. Lúc này Lâm Vãn Tình khuôn mặt tựa như là đỏ thấu đỏ như trái táo, xem ra vô cùng xinh đẹp. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng địa rời phòng, mà Hạ Minh cũng là ở thời điểm này mở to mắt. Trong mắt mang theo tia tia tiếu ý. Thật tốt a, muốn là cả một đời có thể như thế ôm lão bà ngủ liền tốt. Cái này một đêm dày vò Hạ Minh là một đêm không ngủ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Có như thế một vị cô nương xinh đẹp trong ngực, cái này muốn là đổi lại ai, ai cũng ngủ không được a. Hạ Minh rời giường, sau đó kiểm tra một chút Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm lúc này ngủ được còn chính hương đâu. Bất quá theo Trần Vũ Hàm bệnh tình đến xem, Trần Vũ Hàm rõ ràng là tốt nhiều. Thể nội độc tố đoán chừng cũng đã giải đến không sai biệt lắm. Hạ Minh nói thầm, cuối cùng là không có chuyện. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh đột nhiên nghe được dẫm cao gót thanh âm, khiến Hạ Minh vội vàng trở lại chính mình giường ngủ phía trên. Sau đó đắp kín mền, Hạ Minh nhắm mắt lại, mà lúc này Lâm Vãn Tình thì là chậm rãi đi tới. Nói khẽ, Hạ Minh, Hạ Minh, có điều Hạ Minh lại không có đáp ứng. Lúc này Lâm Vãn Tình thán một tiếng, sau đó thay Hạ Minh chà chà mặt, khiến Hạ Minh tâm lý dị thường cảm động. Là, đây mới là trong lòng hắn chính thức lão bà, nếu như đổi lại Cố Hiểu Nhã. Nếu như là chính mình sinh bệnh, khi đó nàng khẳng định là cách đến chính mình xa xa đi. Hạ Minh vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Trước kia khi còn bé, chính mình sinh bệnh, chỉ có lão mụ tại bên cạnh mình chiếu cố chính mình. bây giờ lại biến thành lão bà của mình, khiến Hạ Minh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hừ, ngay tại Hạ Minh hưởng thụ loại cảm giác này thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng đánh vỡ bình tĩnh, mà Hạ Minh giật mình, vội vàng biểu hiện ra ngủ bộ dáng. Lúc này Lâm Vãn Tình thanh âm thì là truyền đến nói: "Hạ Minh, ngươi muốn là giả bộ ngủ, ta đem cái này một chậu nước dội tại ngươi trên mặt." Hạ Minh nghe xong, nhất thời biết, khẳng định là mình vừa mới không nhịn được cười một tiếng, lộ ra chân ngựa, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ mở to mắt, cười nói: "Lão bà, chẳng lẽ ngươi thì nhẫn tâm như vậy để lão công ngươi ta bị xối cái rơi canh gà sao? Ta thế nhưng là bệnh nhân ai? Cứu ngươi còn bệnh nhân, bất quá chỉ là té xỉu a." Lâm Vãn Tình thổi phù một tiếng bật cười, cái này nhoẻn miệng cười, trong lúc nhất thời để Hạ Minh nhìn ngốc. Lâm Vãn Tình nụ cười này tựa như là một đóa xinh đẹp đàm hoa, vô cùng xinh đẹp, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được nhìn ngốc. Hạ Minh tin tưởng, hắn đã lớn như vậy đến nay, chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy nụ cười. "Lão bà, ngươi thật đẹp." Hạ Minh kìm lòng không được nói ra một câu. "Ba hoa." Lâm Vãn Tình hờn dỗi một tiếng, bất quá tại Lâm Vãn Tình tâm lý vẫn là vô cùng cao hứng, có thể bị mình thích người nói xinh đẹp, làm sao lại không cao hứng. Lâm Vãn Tình đắc ý. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên có người gõ gõ cửa, mời đến. Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh liếc nhau, sau đó nhìn về phía cửa phòng. Bên ngoài người nghe được Lâm Vãn Tình thanh âm, chậm rãi mở ra cửa phòng. Lúc này Hạ Minh cũng nhìn người tới, người này mặc lấy một thân rõ ràng áo khoác, à, rõ ràng cũng là trong bệnh viện người. Khi thấy người này diện mạo về sau, Hạ Minh theo miệng hỏi: "Triệu viện trưởng, ngài làm sao có thời gian tới nơi này?" Hạ Minh đối với cái này Triệu Quốc Thắng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có hào cảm hơn, chí ít Triệu Quốc Thắng không cùng Vương Hải một dạng. Cái này Triệu Quốc Thắng tại một ít trình độ phía trên vẫn là một cái so sánh hợp cách thầy thuốc, mà lại y thuật cũng không tệ, cho nên Hạ Minh đối Triệu Quốc Thắng vô cùng thật đáng giận. Lúc đến Triệu Quốc Thắng mang theo vui vẻ nụ cười, sau đó cao hứng nói: "Hạ đại sư, đa tạ ngài, nếu như không phải ngài, chỉ sợ trong trường học cái này 50 cái học sinh liền muốn mất đi sinh mệnh. Ta ở chỗ này thay những học sinh này cảm ơn ngươi." Đây là Triệu Quốc Thắng đối với Hạ Minh cúc khom người, cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Không chỉ là Hạ Minh, thì liền Lâm Vãn Tình đều đồng dạng là giật mình. Hôm qua sự tình, Lâm Vãn Tình cũng đã nghe qua. Vì Hạ Minh cứu 50 người, Lâm Vãn Tình cảm giác vô cùng tự hào, chỉ bất quá không nghĩ tới Hạ Minh hội ngất đi. Cái này dọa đến lúc đó Lâm Vãn Tình hoa dung thất sắc. Nếu như lúc đó không phải Triệu Quốc Thắng bọn họ nói Hạ Minh không có chuyện, Lâm Vãn Tình đoán chừng đã sớm hoảng. Hạ Minh nói: "Triệu lão, người cái này không người ta có thể chịu không nổi, mà lại cho những hài tử này chữa bệnh, vốn chính là ta phần nội sự, cho nên ngươi không cần khách khí như thế." "Hạ đại sư, vô cùng cảm tạ ngươi, ngươi xuất thủ cứu 50 điều sống sờ sờ sinh mệnh. Đối hạ đại sư, không biết ngài có thời gian hay không tới nơi này đi làm đâu." "Ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi mở lương 1 năm 5 triệu, thế nào? Các cấp tá, các loại tiền thưởng, hết thảy đều có." Tại thời khắc này, Triệu Quốc Thắng là triệt để tâm động. "Đúng vậy a, Hạ Minh đây chính là sẽ sử dụng cửu thế thần châm người a. Mà lại cái này cửu thế thần châm đều đã rơi mất nhiều năm. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai biết cái này môn châm cứu chi thuật. Cho nên giờ khắc này Triệu Quốc Thắng đã có lôi kéo Hạ Minh tâm tư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,